Dược thủ hồi xuân, chương 14, công sự, gocchuyenaudio.com, edit, Thanh Phương, nhân nghĩ đến đây, liền nhìn Khúc Phu Nhân nói, chuyện này ngươi chú ý một chút, cần phải hảo hảo tìm hai người tin cậy để tuyển, nói xong lại đối Ninh Tiêm Bích nói, ngươi có nghe được, đến thời điểm đó, ngươi cũng phải cùng bọn tỉ muội cùng học, sự việc bên người tam gia, không được để ý nữa. Bây giờ thừa dịp thời gian nhàn hạ, cùng hắn học tập, giúp hắn vui vẻ cũng tốt. Ninh Tiêm Bích vội vàng đáp ứng trong lòng âm thầm cảm kích. Bất quá cũng có chút nghi hoặc, lần này trùng sinh, như thế nào một sự tình đều cùng từ trước bất đồng đâu. Trước đây, lão thái thái đối ta cũng không phải là tốt như vậy. Chẳng lẽ nói, đơn giản là ta thường xuyên hướng tam gia gia chạy tới. Cảm động lão thái thái. Ngô, này cũng không phải không có khả năng. Hiểu được điểm này, trong lòng không khỏi liền có chút nhảy nhót. Quả nhiên mọi việc do tâm ý con người. Xem ra lúc này đây trùng sinh, ông trời cũng không phải muốn cho ta dẫm vào vận mệnh bi thảm. Ngay cả lão thái thái đều trở lên sủng ái ta. Tam gia gia cũng dạy ta y dược tri thức. Tương lai chỉ cần ta dựa theo kế hoạch đi, liền không bao giờ dùng gả đến vương phủ đi. Đang nghĩ tới, lại nghe Khương lão thái quân nhìn Nguyên thị nói, mắt thấy đầu xuân, bọn nha hoàn quý này quần áo còn không có sao. Nguyên thị sửng sốt, bận rộn gục đầu xuống, trong mắt bối rối phẫn hận thần sắc chợt lóe, nhẹ giọng cười nói, dạ, con dâu này hai ngày đang chuẩn bị kêu nhóm thợ may lại đây. Đơn giản là trước đó vài ngày vừa mới cấp đàn ông các cô nương đều quần áo. Thợ may cửa hàng sợ là bận rộn quá, bởi vậy bọn nha hoàn liền lược trì hoãn hai ngày. Khương lão thái quân gật gật đầu, tuy mắt trầm ngâm sau một lúc lâu. Phương chậm rãi nói, chúng ta nhà mình cũng không phải không có châm tuyến phòng. Có chút việc, phái người phòng châm tuyến làm cũng tốt, làm gì đều phải chạy đến thợ may cửa hàng. Người này quản này ra việc phạt, vì nói nhân sự thượng có người tẩu tử gánh vác. Nhưng mà sự tình phức tạp quá nhiều, một chốc lo không đến cũng là có liền đem châm tuyến phòng giao cho lão tam tức phụ đi. Lời kia vừa thốt ra, đừng nói Nguyên thị kinh hãi, chính là Dư thị cùng Ninh Tiêm Bích, này cả kinh cũng không phải là nhỏ, Dư thị vốn là vẫn cúi đầu đứng ở phía sau Nguyên thị. Lúc này mạnh dạn ngẩng đầu lên, lắp bắp nói, này, này, lão thái thái, này. Nhị tẩu tử luôn luôn quản được rất tốt, nàng không đợi nói xong, liền nghe Khương lão thái quân cười nói, ai nói nàng quản được không tốt, từ trước bất quá là vì ngươi thân thể yếu đuối, tiếp lại sinh lục nha đầu, mấy năm trước ta xem lục nha đầu 3 tuổi, đã nghĩ khiến ngươi giúp ngươi tẩu tử chia sẻ, thiên lan di nương lại có tuyên nhi, nàng là tính tình yếu đuối, không thiếu được muốn ngươi giúp đỡ. Bởi vậy lời này liền không nói. Cho tới bây giờ, tiểu lục nha đầu cùng tuyên nhi đều lớn. Ngươi cũng nên giúp trong nhà làm điểm sự. Như thế nào, chẳng lẽ là này vài năm thanh nhàn quen, còn muốn tiếp tục lười đi xuống. Lão thái quân đều nói như vậy. Dư thị cũng không hảo thuyết cái gì. Vội vàng đáp ứng xuống. Nàng trong lòng quả thật là có chút nóng lòng muốn thử. Từ lúc còn là cô nương. Cha mẹ bận rộn sinh ý, trong nhà ngoài nhà cũng là chính mình quản chỉ là sau này gả cho người. Bởi vì chính mình là thương hộ chi nữ, thân phận so hai cái tẩu tử thấp không phải nửa điểm. Cho nên lúc nào cũng khắc khắc nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cho tới bây giờ, nàng đều không nhớ rõ từ trước chính mình ở nhà bộ dáng gì. Ninh Tiêm Bích xuyên tới được này đại khánh triều. Cũng là thời đại không có thật, nhưng có một chút cùng khác thời đại khác đó là, nơi này giai cấp phi rằng cũng xâm nghiêm, nhưng phi thường coi trọng mậu dịch, không có trọng nông khinh thương. Đối với địa vị, thương nhân cùng nông dân là bình đẳng, chỉ là triều đình đối với nông dân chính sách càng vì ưu đãi. Mà đối thương nhân còn lại là đánh thuế cao, dựa vào điểm này đến bảo trì nông nghiệp cùng buôn bán cân bằng. Dù vậy, ngày đó lấy Dư thị thân phận, cũng là không có tư cách gả nhập bá tước phủ, cho dù Ninh Thế Bạc chỉ là bá tước phủ thứ tử. Đơn giản là ngày đó lão thái gia còn tại thế khi, từng rớt xuống nước tại Giang Nam, là phụ thân Dư Thị hắn cứu lên. Vì báo đáp này phân ân tình, đã kết nghĩa làm thân gia. Cũng bởi vậy, Dư Thị ngày đó gả lại đây sau rất là lo lắng. Cũng may trượng phu là khó được hảo nam nhân, chỉ là hai chị dâu, một người cao quý một lợi hại, lại đều là con nhà quan, cho nên nàng tự giác thân phận kém một bậc, lại sợ trượng phu khó xử, vẫn đều là không chịu xuất đầu. Lại không ngờ hôm nay lão thái quân không biết như thế nào cao hứng đứng lên, lại cho nàng như vậy một cơ hội, có nhân hoan hỉ có nhân sầu. Nơi này Dư Thị trong lòng nhảy nhót, Nguyên Thị trong lòng lại là hận đắc cắn răng. Trâm Tuyến Phong tuy rằng rất nhỏ, một năm cũng không có bao nhiêu lời, liền tính cho tam phòng cũng không quan hệ, nhưng mà trừ bỏ nhân sự đại phòng nắm chắc trong tay. Mấy năm nay những việc khác đều là chính mình trưởng, nay bỗng nhiên kêu Dư Thị có chút ít, chẳng phải thật giống như là vuốt miệng lão hổ sao, chỉ là trong lòng mất hứng, trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải nhiệt tình đối với Dư Thị cười nói, quả nhiên là lão thái thái thương ta, tam đệ muội như có chút cái gì không rõ, cứ việc tới hỏi ta, không cần lo lắng, có ai giỏi ngay đâu, ta cũng bất quá là chậm rãi sờ soạng mới quen thuộc. Người bất quá quản một phòng Trâm Tuyến, đơn giản, Dư Thị tự nhiên sẽ không tin nàng là thật tâm, nhưng cũng cười ứng nàng tuy yếu đuối, nhưng không ngu ngốc, lão thái thái nếu cho nàng cơ hội này, kia liền nói cái gì cũng muốn làm hảo, cũng cấp một đôi nhi nữ thể diện, đỡ phải liên nhị phòng một thứ nữ, đều dám động trước mặt nữ nhi nói một ít ngôn ngữ ám tàng mũi nhọn. Khương lão thái quân đem này vài sự kiện nói xong, liền phân phó dùng cơm, dùng xong bữa cơm, liền sai người tan, lão nhân ra từ trước không phải thập phần thích náo nhiệt. Nói cách khác, không như những gia đình khác lão phong quân đều thích chọn một hai tôn nam nữ mình thích để dưỡng tại bên người. Khương lão thái quân lại không có thói quen như vậy, con cháu nữ nhi đều là mẫu thân tự mình mang theo. Nhóm người tản đi, trên đường trở về, Ninh Tiêm Bích gặp mẫu thân mi mục gian ẩn ẩn lộ ra sắc mặt vui mừng. Nàng trong lòng cũng thật vì mẫu thân cao hứng, nhân trở lại trong phòng, vào nội thất, liền gặp Lan Di Nương phúc hạ thân đi cười nói. Chúc mừng thái thái, nay khảo cuối cùng cũng chủ sự. Dư Thị cười nói, là kiện vui, chỉ là lại không hẳn dễ làm đâu. Ngày sau không thiếu được ngươi giúp đỡ ta. Đây là chúng ta tam phòng duy nhất quản một sự kiện nhỏ. Nhược vẫn là quản không tốt, thật đúng là yếu dọa người. Nói xong nhìn về phía Ninh Tiêm Bích, cảm thán nói, ta chỉ nói đời này cũng không thể có như vậy một ngày. Nay xem ra, ngược lại là dính quang của thực dược. Lão Tổ Tông đây là bị hiếu tâm của nàng cảm động. Lan Di Nương cũng cười nói, cũng không phải là, này thật sự là rốt cuộc không thể tưởng được hỉ sự ngoài ý muốn. Lục cô nương có duyên học tam lão thái gia, cũng là có duyên với lão thái thái. Nay nghĩ đến, tam lão thái gia tại trong phủ này vài năm, làm sao có người hỏi. Lão thái thái thường ngày tuy không nói, trong lòng cũng hiểu được. Cũng khó được chúng ta lục cô nương liền thích dược liệu và châm cứu. Y theo tỳ thiếp nói, kia thật sự là tối vô vị. Cách chương.